Triệu Hoán Sư Khuynh Thành, Phốc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 3 chương 53, lấy ngươi làm kiêu ngạo, thiếu nữ thần bí xinh đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia Cát Minh Nguyệt đề phòng nhìn một đám hắc y nam tử, Nicola còn lại là tức giận run rẩy. Nicola tiên sinh, lần trước ngài đi quá mau, ta còn chưa kịp giới thiệu, ta là Gao, hắc ám phá pháp thuật sĩ vĩ đại. Gao nam tử đầu lĩnh xoay người, tao nhã hành lễ kiểu kiếm sĩ. Gao, Nicola nghiến răng nghiến lợi nhớ kỹ tên này. Hắn, lúc trước lấy lý do tỉ thí ma pháp, đem Nicola tâm cao khí ngạo lừa vào mê cung, thân nhân chết vào chiến loạn đều không thể cứu viện, cả đời thừa nhận nỗi đau khắc cốt ghi tâm. Nicola tiên sinh, lần trước bởi vì ngài đi không từ giã, ta đã bị thần điện xử phạt nghiêm khắc nhất, lúc này đây, hy vọng ngươi không cần lại làm chuyện ngu xuẩn. Gao giống như không có nhìn đến hận ý trên mặt Nicola, cười nói. Đi tìm chết, Nicola rốt cuộc kiềm chế không được, một chùm hỏa diễm tạo thành gió lốc bắn tới Gao. Phóng xuất ma pháp, Nicola hướng Gia Cát Minh Nguyệt mạnh mẽ quát to một tiếng. Đi mau, nhìn Nicola lo lắng, Gia Cát Minh Nguyệt biết những người này quả thật rất nguy hiểm, nhưng nàng không có nghe Nicola nói rời đi, nàng làm sao có thể bỏ Nicola một mình đối mặt những người này. Gia Cát Minh Nguyệt mặc niệm chú ngữ, một phi tên hỏa tiễn từ trong tay bay ra, phô thiên hướng địa bắn tới đám người Gao. Ngu ngốc, ngươi cho là ma pháp của ngươi có thể làm tổn thương bọn hắn sao? Đi mau, Nicola tức giận đến chửi ầm lên. Tốt lắm, Nicola tiên sinh, xem ra ngươi còn không có quên điểm này. Gao cùng vài tên thủ hạ chậm rãi từ trong diễm nhận gió lốc đi ra, rồi sau đó, xuyên qua phi tên hỏa tiễn. Hỏa hệ ma pháp cường đại thế nhưng không có đối với bọn hắn cấu thành một chút uy hiếp. Bất quá, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn rõ, bọn hắn nhanh chóng rút kiếm, đánh, rồi sau đó thu kiếm, động tác như nước chảy mây trôi. Ở trên thân kiếm của bọn hắn, Gia Cát Minh Nguyệt không có nhìn đến hào quang đấu khí chói mắt, nhưng có một loại khí tức không hợp nguyên tố năng lượng, theo bọn hắn đánh ra, hỏa nguyên tố cuồng bạo dao động lập tức bình thản, uy lực yếu đi rất nhiều. Tôn quý tiểu thư, xem ra sư phụ của ngươi còn không có nói cho quá ngươi cái gì là hắc ám phá pháp thuật sĩ, mỗi một ma đạo pháp đều có điểm yếu, chúng ta xưng nó là điểm mù, chỉ cần thông qua phản ma pháp năng lượng trong hắc diệu thạch đánh tan điểm mù, như vậy bất luận ma pháp cường đại cỡ nào cũng tự sụp đổ, cho nên, hắc ám phá pháp thuật sĩ chúng ta là khắc tinh của tất cả ma pháp sư, cho nên không cần lại thử thi triển ma pháp yếu ớt đến buồn cười của ngươi, đây là lời khuyên dành cho ngươi. Gao nhìn Gia Cát Minh Nguyệt khinh miệt nói. Phải không, như vậy có người nói cho ngươi hay không, trên đời này ngoại trừ ma pháp còn có một loại này tên là vũ kỹ. Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên động, thân ảnh biến mất không căn cứ, một bóng trắng như u linh thổi qua, chỉ có một chút hàn tinh màu đen, xẹt qua một đạo quỹ tích mảnh mà chói mắt. Thân ảnh của nàng tuyệt đẹp mà lại nhanh chóng. Mỹ làm tâm thần nhộn nhạo, nhanh làm người không thể tiếp. Mà chùy thủ phát ra sát ý lạnh thấu xương, cũng đủ để làm bất luận kẻ nào sợ hãi. Kiếm sĩ, Nicola chấn động, đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt Gia Cát Minh Nguyệt đánh mình rơi ngã chỏng vó, khi đó chỉ nghĩ đến nàng khí lực mạnh đáng sợ, hiện tại mới biết được nàng nguyên lai là một gã kiếm sĩ. Cứ việc Nicola không có ở trên thân thì nàng cảm giác được dấu vết đấu khí, nhưng phần nồng đậm chiến ý cùng sát khí, lại đủ để so sánh với kiếm sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa theo lý luận tu luyện của phong ngữ đại lục, ma pháp cùng đấu khí là rất khó đồng thời tu luyện, khắc chế lẫn nhau chỉ biết làm người tu luyện làm nhiều công ít cuối cùng nhất sự không thành. Nhưng là một gã luyện kim thuật sĩ, Nicola thấy nhiều chuyện kỳ dị cho nên không có quá kỳ quái. Đám người Gao lắp bắp kinh hãi, không nghĩ đến thiếu nữ này thực lực ma pháp kỳ thật cũng không yếu, cư nhiên vẫn là một gã kiếm sĩ. Chính là trong lúc kinh ngạc, Gia Cát Minh Nguyệt bước đến trước người, trên chùy thủ hàn tinh đột nhiên chợt lóe, rồi sau đó biến mất, lại xuất hiện một gã hắc ám phá pháp thuật sĩ, trước ngực máu tươi đồng thời bắn ra. Phá pháp thuật sĩ kinh ngạc nhìn ngực vẩy ra máu tươi, thân thể nhoáng lên một cái, ngã xuống mặt đất, sau khi đình chỉ hô hấp đều thủy chung không có nhắm mắt lại. Gia Cát Minh Nguyệt một kích đắc thủ, lại rất nhanh hướng ngực Gao đâm tới. Keng, một tiếng thanh thúy vang lên, Gao dung trường kiếm che trước ngực cùng chùy thủ sắc bén va chạm ra một chuỗi hỏa tinh. Trường kiếm của hắn cũng không có gì đấu khí, nhưng lực lượng âm trầm mà hắc ám kiếm kỹ tinh diệu thế nhưng so với Gia Cát Minh Nguyệt không kém bao nhiêu. Gia Cát Minh Nguyệt đang muốn tiếp tục công kích, mấy thanh trường kiếm mang theo tiếng gió rít sắc nhọn từ bên người đâm tới, chỉ theo tiếng gió cũng có thể nhận ra, mấy người này vũ kỹ cùng Gao tương xứng. Rơi vào đường cùng, Gia Cát Minh Nguyệt chỉ có thể phi thân lui về phía sau thủ hộ trước người Nicola. Vũ kỹ không sai, thật không nghĩ tới ngươi là một gã kiếm sĩ. Bất quá ta vừa rồi còn không có nói xong, muốn đánh tan ma pháp điểm mù, không chỉ cần lĩnh ngộ ma pháp sâu, hơn nữa cần phải có cũng đủ sức phán đoán cùng chuẩn xác, cho nên, hắc ám phá pháp thuật sĩ tức là ma pháp sư vĩ đại, đồng thời cũng là kiếm sĩ vĩ đại, mặt khác muốn giết chết một gã hắc ám phá pháp thuật sĩ không giống như ngươi tưởng tượng dễ dàng. Cao thản nhiên nói, vẻ mặt của hắn vẫn bình tĩnh mà tao nhã. Ừ, là không dễ dàng, đồng bạn của ngươi đến chết đều còn không biết vì sao. Có lẽ các ngươi cũng hiểu được là Mộng Du, hắn có khả năng một hồi sẽ đứng lên đâu. Gia Cát Minh Nguyệt không chút nào yếu thế cười một tiếng, ánh mắt nhìn về tên hắc ám phá pháp thuật sĩ chết trên mặt đất khinh miệt nói. Lời nói chanh chua của Gia Cát Minh Nguyệt làm cho đám người Gao sắc mặt không giống trước bình tĩnh. Hiển nhiên, những người này cũng không nghe được lời nói châm chọc. Huyền diệu, như thế cũng khó trách bọn hắn ra tay giải quyết người là ở địa vị cao thực lực cường đại, hơn nữa bọn hắn cơ bản đều không có thất thủ, tự nhiên vốn không có bị châm chọc như vậy. Hôm nay lời nói của Gia Cát Minh Nguyệt kích thích bọn hắn không nhỏ. Hắn lập tức liền đứng lên, ngươi có thể chờ xem. Gào hắc nghiêm mặt cười lạnh một tiếng. Tiếp theo tiếng chú ngữ tối nghĩa đồng thời từ trong miệng vài tên hắc ám phá pháp thuật sĩ vang lên, trên người bọn hắn, đột nhiên hiện ra quang mang nhiều màu sắc, đó là quang mang đặc hữu của nguyên tố bất đồng. Trên chuôi kiếm, từng đạo hắc khí lưu động, đan vào một mảnh, liên tiếp bất đồng nguyên tố từ trên người hướng đến tên hắc ám phá pháp giả nằm trên mặt đất. Tên kia hắc ám phá pháp thuật sĩ mạnh mẽ mở to mắt máy móc đứng lên, ngực máu tươi đình chỉ lưu động, miệng vết thương nhanh chóng khép lại. Sinh mệnh xiềng xích thuật của Tân Thánh Giáo, bọn họ theo chỗ nào học được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nicola kinh hô một tiếng. Sinh mệnh xiềng xích thuật là một trong thánh pháp của Tân Thánh Giáo, thông qua chú ngữ đem sinh mệnh dung chung, chỉ cần người vừa chết, linh hồn còn không có rời đi là có thể làm cho người chết đi giống như rối gỗ đứng lên khôi phục sức chiến đấu. Đương nhiên, sau thời gian hữu hiệu, người chết vẫn là người chết. Bất quá, nếu đối với người không chết thi triển, hiệu quả lại không giống. Ma pháp này từng cứu lại vô số tánh mạng thánh giáo đồ cũng nhờ ma pháp này, làm thánh kỵ sĩ cùng hắc ám kỵ sĩ đối kháng vĩnh viễn bị vây thế, nhưng hiện tại có thể nói ma pháp vĩ đại nhất của Tân Thánh Giáo, sinh mệnh xiềng xích thuật thế nhưng xuất hiện ở trong tay hắc ám phá pháp thuật sĩ. Trong lòng Nicola dâng lên dự cảm xấu, chẳng lẽ Tân Thánh Giáo xuất hiện nội gian thế nhưng đem ma pháp này dạy cho hắc ám thần điện. Cứ việc Nicola đối với Tân Thánh Giáo không có nửa điểm hảo cảm, nhưng tuyệt không hy vọng phong ngữ đại lục rơi vào trong tay hắc ám thần điện, đó là một hồi tai nạn, thậm chí là một hồi hủy diệt. Chúng ta đi, Nicola không kịp nghĩ nhiều, giữ chặt tay Gia Cát Minh Nguyệt bay lên trời, hướng xa xa bay đi. Hắn đã nhìn ra Gia Cát Minh Nguyệt quyết tâm, nếu hắn không đi, Gia Cát Minh Nguyệt tuyệt đối sẽ không chạy trốn một mình. Ở dưới phá pháp thuật của đối phương, bất luận ma pháp công kích hay là hộ thuẫn của hắn, đều không có tác dụng lớn, mà có được sinh mệnh xiềng xích thuật chỉ sợ Gia Cát Minh Nguyệt dung vũ kỹ đối với bọn họ uy hiếp cũng không lớn, đi là lựa chọn tốt nhất. Nicola lại một lần nữa thi triển ra ma pháp thiên phú thiên tài của hắn, cứ việc là một gã hỏa hệ ma pháp sư, nhưng tường không thuật so với phong hệ ma pháp sư không kém. Gió thổi vù vù bên tai, trước mắt hết thảy đều nhanh chóng lui về phía sau. Nhìn thiên không hai đạo thân ảnh càng đi càng xa, Cao lạnh lùng nhìn một cái tựa hồ hoàn toàn không có để trong lòng. Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên cảm giác được ngoài thân dưới chân phong hệ nguyên tố đột nhiên ngưng trệ, tốc độ của bọn họ cũng đi theo chậm lại. Tiếp theo, Cao lại xuất hiện trước mặt bọn họ, vài tên hắc ám phá pháp thuật sĩ khác đứng các góc huyền phù giữa không trung, đem Gia Cát Minh Nguyệt cùng Nicola vây quanh. Nicola tiên sinh, ngươi cho là lần này còn có thể dễ dàng đào thoát sao? Cao cười thản nhiên nói. Thỉnh tin tưởng ta, thần điện đối với ngươi tuyệt không có nửa phần ác ý, chỉ cần ngươi cùng chúng ta hợp tác nhất định có thể hoàn thành luyện kim thuật không người dám tưởng, ngài, Nicola, sẽ trở thành luyện kim thuật sĩ vĩ đại nhất từ trước tới nay của phong ngữ đại lục. Nicola khinh miệt nhìn Gao, bắt đầu niệm chú ngữ, thanh âm hơi khàn khàn ở trong gió trầm thấp. Đoạn chú ngữ này tựa hồ rất dài, nhưng nghe qua lại cũng không có chút kỳ lạ, liền giống như hỏa cầu thuật bình thường nhất, ngay cả chung quanh nguyên tố dao động đều có vẻ ôn hòa. Đám người Gao vây quanh bốn phía tay ấn chuôi kiếm tinh tế lắng nghe chú ngữ của hắn, hơi lộ ra nghi hoặc, chẳng lẽ hắn muốn thi triển thật sự chính là hỏa cầu thuật bình thường sao? Nicola tiên sinh, muốn tới khi nào, ngài mới có thể hiểu được, hắc ám phá pháp thuật sĩ chính là khắc tinh trời sinh của ma pháp sư. Nghe trong chốc lát, Gao có điểm thất vọng ngẩng đầu, rút ra trường kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ hắn như thế nào cố gắng biện bạch, ở hắn xem ra, này đều chính là bình thường nhất ma pháp, đơn giản là từ rất nhiều nói bình thường ma pháp tổ hợp nối liền mà thành, có vẻ càng thêm dài dòng mà thôi, cũng không có gì cường đại kỳ dị chỗ. Phải không, ngươi thật sự nhận thức cho các ngươi có thể bài trừ tất cả ma pháp sao? Thành âm chú ngữ rốt cục ngừng lại, thở phào nhẹ nhõm, lộ ra một nụ cười như chút được gánh nặng, sau đó, ba cái âm tiết cổ quái nhìn như độc lập từ trong miệng hắn xông ra. Đột nhiên, tê, tiếng bỏ giống, Gia Cát Minh Nguyệt trước mắt sáng ngời, ở thời điểm cuối cùng Nicola hoàn thành thí nghiệm luyện kim cũng từng nghiệm ra ba cái âm tiết này, tựa hồ trong đó ẩn chứa năng lượng vô cùng cường đại. Nàng đột nhiên cảm giác một loại không trọng lực giống như phong hệ nguyên tố chợt biến mất, nhưng nàng lại còn như trước vững vàng đứng giữa trời. Bốn phía cảnh vật vẫn như cũ, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt có một loại ảo giác chính mình tiến nhập một thế giới hoàn toàn độc lập, tất cả nguyên tố năng lượng đều biến mất, hoặc là còn nhưng nàng không cảm giác mà thôi. Gia Cát Minh Nguyệt không cảm giác gió lưu động, không cảm giác nóng hoặc là lạnh, thậm chí ngay cả không khí đều không cảm giác. Thế giới này không chỉ có là hoàn toàn độc lập lại hoàn toàn hư vô yên lặng. Đây là có chuyện gì? Gia Cát Minh Nguyệt hoàn toàn bị cảm thụ kỳ dị sợ ngây người. Lĩnh vực kết giới, đây là lĩnh vực, Gao đột nhiên kinh hô một tiếng. Hắn chính là ma đạo sư, làm sao có thể có lĩnh vực kết giới? Một tên hắc ám phá pháp thuật sĩ khác khó có thể tin nói. Hắc ám phá pháp thuật sĩ thật là ma pháp sư vĩ đại, đồng thời cũng là kiếm sĩ vĩ đại, nhưng bọn họ không thể trở thành ma pháp sư hoặc là kiếm sĩ cao nhất, thẳng đến lúc này, mới ý thức được đoạn chú ngữ nhìn như bình thường dài dòng sau lưng rốt cuộc cất giấu cái gì. Lĩnh vực kết giới, là ma pháp cao nhất cấp phong ngữ đại lục. Là ma pháp sư dùng nguyên tố sáng lập không gian độc lập tại trong không gian, ma pháp sư có thể chế định ma pháp quy tắc đem ma pháp uy lực đề cao, đồng thời đem đối thủ hạn chế ở điểm thấp nhất. Có thể nói, ở trong lĩnh vực kết giới, hắn chính là đáng thần, nắm trong tay hết thảy. Bất quá, chỉ có đạt tới thánh ma đạo sư cấp bậc mới có thể thi triển lĩnh vực kết giới, mà đồng dạng cũng chỉ có thánh ma sư lĩnh vực mới có thể đối kháng. Cùng tất cả cấp bậc phân chia giống nhau, thánh ma đạo sư cùng ma đạo sư chỉ kém một chữ, nhưng thực lực cách biệt một trời, Nicola chỉ là ma đạo sư, làm sao có thể hình thành lĩnh vực kết giới. Tất cả hắc ám phá pháp thuật sĩ đều sợ ngây người, cũng bị dọa ngây người, trước mắt đều muốn vượt qua phạm vi bọn họ nhận biết. Hiện tại, ngươi còn cho rằng hắc ám phá pháp thuật sĩ là khắc tinh của ma pháp sư sao? Lúc này Nicola, một thân quân lâm thiên hạ vô thượng uy nghiêm. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Nicola chăm chú, ngoại trừ kinh ngạc cũng có sầu lo. Mặc dù ở trong lĩnh vực kết giới, thần thức của nàng hạ đến điểm thấp nhất, nhưng ở đáy mắt Nicola lóe ra tinh quang, nàng nhìn đến mỏi mệt cùng vô lực giống như sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi đi. Ở trước ngực Nicola là lục giác tinh mang lạnh lẽo, đó là quang mang đặc hữu của luyện kim trận pháp, một tia sáng như ẩn như vô, đang từ thân thể Nicola hướng lục giác tinh mang, tùy theo ánh mắt của hắn cũng ảm đạm, người cấp tốc già cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phút chốc Gia Cát Minh Nguyệt phản ứng lại, Nicola là mượn dùng luyện kim trận pháp mới hoàn thành lĩnh vực kết giới, mà đại giới là sinh mệnh lực của hắn. Đám người Gao bối rối, mạnh mẽ rút ra trường kiếm, đâm vào lĩnh vực kết giới. Này cũng là một đạo ma pháp, đồng dạng cũng có điểm mù, chỉ cần đánh tan điểm mù, như vậy liền nhất định có thể bài trừ lĩnh vực kết giới. Nicola khinh thường nhìn bọn hắn, theo tay vung lên, một đạo lửa đỏ như nham thạch nóng chảy bắn ra, hướng tới hắc ám phá pháp thuật sĩ. Xác thực là một đạo ma pháp, cho dù là lĩnh vực kết giới đồng dạng cũng có điểm mù, nhưng so sánh với ma pháp khác, điểm mù của lĩnh vực kết giới bí ẩn nhiều, cũng phức tạp nhiều, không phải dễ dàng bị đánh tan. Trong lúc đó, toàn bộ lĩnh vực kết giới, nham thạch nóng chảy như thiên quân vạn mã chạy trồm rít gào, bắn tới đám người Gao. Đây là so với thiên nhiên núi lửa mạnh nhất bùng nổ còn mạnh hơn gấp trăm lần. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, một gã hắc ám phá pháp thuật sĩ bị nham thạch nóng chảy nuốt hết, nháy mắt hôi phi yên diệt. Tất cả hắc ám phá pháp thuật sĩ sắc mặt đều thay đổi, đối mặt lĩnh vực kết giới, bọn họ nghĩ đến phá pháp thuật căn bản vô dụng. Vĩ đại âm u đứng đầu, nô bộc hèn mọn nhất của ngài, dùng máu tươi hướng ngài cầu nguyện, khẩn cầu ngài ban ân. Một gã hắc ám phá pháp thuật sĩ cắn chặt răng, một kiếm cắt qua bàn tay, máu tươi lấy tốc độ kinh người chảy ra bên ngoài cơ thể, tạo thành một đạo huyết tuyền, vài tên hắc ám phá pháp thuật sĩ khác nhìn hắn một cái, cũng cắt bàn tay, niệm đồng dạng chú ngữ. Adam, Gao kêu sợ hãi một tiếng, lại không kịp ngăn cản. Thân ảnh bọn hắn cấp tốc thu nhỏ lại, tựa hồ trong phút chốc bị rút hết máu, giống như một thây khô té trên mặt đất, tùy ý nham thạch nóng chảy bao phủ, hoàn toàn nóng chảy. mà ở ngoài thân gao lại xuất hiện một cái hắc động nhỏ, điên cuồng cắn nuốt bên ngoài hết thảy, bất luận nham thạch nóng chảy hay là hỏa nguyên tố mênh mông cũng không ngừng hướng tới hắc động. Nicola lung lay, sắc mặt như cho tàn, cười khổ, giống như tự nói. Cứ nhiên là âm u hắc động thuật, đáng tiếc lĩnh vực kết giới của ta không hoàn mỹ, nếu không hắc ám ma pháp này căn bản là không có cơ hội thi triển. Nói xong, Nicola trịnh trọng từ trong ngực lấy ra một quyển chép tay thật dày, đưa tới trong tay Gia Cát Minh Nguyệt trịnh trọng nói. Đây là bút ký ma pháp cùng luyện kim tâm đắc mấy năm nay ta, bao gồm sinh mệnh nguyên tố luyện kim cùng lục tinh thần lâm luyện kim yếu điểm, đều có, ngươi giữ tốt. Lão nhân, ngươi muốn làm gì? Ở trong lời nói của Nicola, Gia Cát Minh Nguyệt nghe ra giống như di ngôn, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Cảm giác không rõ càng rõ ràng. Đi thôi, âm u hắc động chỉ có ma pháp mới có thể đối kháng, ngươi ở trong này chỉ biết trở thành trói buộc của ta, không có ngươi, cơ hội ta chiến thắng hắn càng lớn. Nicola hiền lành nhìn Gia Cát Minh Nguyệt nói tiếp, nhớ kỹ, nếu không có ta cùng đi, trừ phi ngươi có được lĩnh vực kết giới, nếu không trăm ngàn không cần ý đồ thu viêm tâm hỏa, nhất định phải nhớ kỹ. Ta nhớ kỹ, Gia Cát Minh Nguyệt biết Nicola nói đúng, cứ việc thực lực của mình không kém, nhưng ở phương diện ma pháp cùng bọn họ so sánh xác thực chỉ có thể xem như người mới. Tốt lắm, đi thôi. Nicola không đành lòng vuốt tóc Gia Cát Minh Nguyệt giống như trước kia hắn làm với Alice. Trong ánh mắt tràn đầy từ ái cùng luyến tiếc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Cát Minh Nguyệt siết chặt bản chép tay, trong lòng đau đớn. Muốn lưu, nhưng không thể lưu lại. Nàng ở trong này chẳng những không thể giúp còn có kéo chân sau, làm cho Nicola phân tâm đến bảo hộ nàng. Như vậy hai người chỉ biết càng thêm nguy hiểm. Lão sư chính mình cẩn thận, Gia Cát Minh Nguyệt cắn răng, rốt cục quyết định khom người thật lâu, ở chung lâu như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên kêu Nicola là lão sư, hai chữ này kêu xuất khẩu, khóe mắt lại sương mù. Kỳ thật ta càng thích ngươi gọi ta là lão nhân. Nicola cười nói, lão nhân, bảo trọng. Gia Cát Minh Nguyệt cười, chính là trong cười có một tia chua xót. Đi thôi, Nicola phất tay, giống như bị một cỗ lực lượng thật lớn bao vây, Gia Cát Minh Nguyệt thân bất do kỳ bay ra kết giới, càng đi càng xa, phía sau truyền tới một tiếng nổ kinh thiên động địa. Dưới chấn động kịch liệt, phía dưới rừng cây xanh tươi tốt giống như bị nghiền áp, chỉnh tề hướng một phương hướng đổ xuống, đại thụ cần mấy người mới có thể ôm hết lại bị nhổ tận gốc. Trong vòng hơn 10 dặm bừa bãi, chấn kinh động vật đều chui ra xào huyệt hướng xa xa chạy bỏ mạng. Cho dù thân ở trong dòng khí thật mạnh bao vây, Gia Cát Minh Nguyệt vẫn có thể cảm nhận được cổ lực lượng này đánh vào có bao nhiêu khủng bố, ngũ tạng lục phủ, thậm chí tâm thần chấn động không thôi, tai vù vù. Uy lực thậm chí so với hải tộc Mỹ nhân ngư quốc vương thi triển cấm chú đáng sợ hơn. Thân thể bị lực đánh vào như lưu tinh bay về phía trước, Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn đến trên kình phong, Nicola như sao băng rơi xuống. Gào đón gió mà lên, đi vào bên người Nicola, một đường cong màu đen theo tay hắn nở rộ trong thân thể Nicola, một hư ảnh thoát ly bay ra bên ngoài cơ thể, bị hắc tuyến trong tay gào cuốn lấy. Nicola, Gia Cát Minh Nguyệt kinh hô một tiếng, cùng loại trường hợp từng ở trên U Linh Thuyền chính mắt nhìn thấy, hư ảnh kia đúng là linh hồn Nicola. Gào giam cầm linh hồn Nicola, phát ra một trận cuồng thiếu, hóa thành bóng đen, theo chỗ cụ biến mất mà Nicola lại ở trong lửa xanh chậm rãi trôi đi. Không, Gia Cát Minh Nguyệt nhanh nắm chặt quyền, tâm như đao cắt đau đớn. Gia Cát Minh Nguyệt ra sức muốn đánh vỡ phong hệ ma pháp mà Nicola thi triển bên ngoài cơ thể, lại vô pháp thành công, chỉ có thể trơ mắt nhìn cây cối bừa bãi càng đi càng xa. Rốt cục phong hệ ma pháp nguyên tố năng lượng dần dần biến mất, Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Gia Cát Minh Nguyệt triển khai cánh, bay lên, cây cối thần bí ma huyễn trôi nổi một tầng khí vụ mờ mịt, hết thảy đều mông lung, hư ảo. Không biết qua bao lâu, Gia Cát Minh Nguyệt có thể xác định đoạn khoảng cách kia chính mình hẳn là đã sớm đến, nhưng dưới chân, lại chỉ có một rừng cây mờ mịt, vô biên vô hạn, vĩnh viễn nhìn không tới cuối. Cây cối vừa mới đổ thành một mảnh, thậm chí mặt cỏ trước nhà gỗ đều vô tung tích, thậm chí liền ngay cả viêm tâm hỏa. Ở dưới một cỗ lực lượng kỳ diệu trong mộng ảo rừng rậm hết thảy đều lại khôi phục bình thường, giống như một mê cung cây cối thật lớn. Gia Cát Minh Nguyệt bất đắc dĩ hạ xuống mặt đất dựa vào một gốc cây đại thụ, trong lòng suy nghĩ, trước mắt hiện lên vẻ mặt của Nicola trước khi chia tay hiền lành mà tràn ngập quan ái. Theo bản năng, Gia Cát Minh Nguyệt mở ra Nicola thủ chát, một hàng chữ rõ ràng đập vào trong mắt Gia Cát Minh Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Nguyệt, nếu ngươi xem đến đây, thuyết minh ta nói khi thu viêm tâm hỏa có ý gì, thỉnh tha thứ ta, không có đem nguy hiểm nói cho ngươi. Kỳ thật ngay từ đầu ta cũng không có đem nguy hiểm này để trong lòng, nhưng sau này, ta dần dần ý thức được sự tình có lẽ không giống như ta nghĩ đơn giản. Bất quá ta đã làm một ít điều chỉnh, ta tiến hành một ít thí nghiệm luyện kim, thông qua luyện kim thuật ta nghĩ hẳn là có thể đem nguy hiểm giảm đến thấp nhất, cho dù còn không có thể bảo đảm 100% thành công, nhưng tin tưởng lấy lĩnh vực kết giới của ta cũng đủ để cam đoan ngươi an toàn. Đương nhiên, ngươi thấy được những lời này, thuyết minh ta còn là đánh giá cao thực lực của chính mình, ta vẫn còn thất bại. Kiêu ngạo cùng tự đại của ta từng hủy diệt rồi gia đình mình, thương tổn thân nhân mình, nhưng may mắn là, lúc này đây ta cuối cùng xem như tỉnh ngộ, không có thương tổn đến ngươi. Tốt lắm, không cần vì ta khổ sở, đối với một gã luyện kim thuật sĩ mà nói chết kiểu này coi như là một loại vinh hạnh. Mang theo bút ký rời đi đi, trừ phi có một ngày ngươi có được đầy đủ lĩnh vực kết giới, 100.000 không cần thử thu viêm tâm hỏa, ở trên người ta, ngươi hẳn là đã kiến thức nó đáng sợ. Ta tin tưởng, lấy thiên phú của ngươi, ngày này sẽ không chờ lâu, đến lúc đó, ngươi trở thành ma pháp sư vĩ đại nhất phong ngữ đại lục, luyện kim thuật sĩ vĩ đại nhất từ trước tới nay. Ta, Nicola, từng là luyện kim thuật sĩ ưu tú nhất, lấy ngươi làm kiêu ngạo. Nhìn chữ viết cứng cáp liền giống như thấy được ánh mắt Nicola thâm thúy tràn ngập thân thiết từ ái, Gia Cát Minh Nguyệt rốt cuộc nhịn không được một giọt nước mắt rơi xuống tẩm ướt trang giấy. Bản bút ký này hiển nhiên là Nicola ở trước khi thu viêm tâm hỏa giao cho Gia Cát Minh Nguyệt, ở trong lòng, hắn đã làm tốt chuẩn bị hy sinh chính mình bảo hộ Gia Cát Minh Nguyệt. Nhưng hắn không nghĩ đến, còn không có đợi đến ngày nào đó, kế hoạch của hắn bởi vì hắc ám phá pháp thuật sĩ đến mà chết non, mà bản bút ký này, vẫn là giao cho Gia Cát Minh Nguyệt. Lão nhân, kỳ thật ngươi không có thất bại, chúng ta vốn nhất định thành công, ngươi, mới là luyện kim thuật sĩ vĩ đại nhất phong ngữ đại lục từ trước tới nay. Hai mắt Gia Cát Minh Nguyệt bị nước mắt mơ hồ, nói thì thào. Theo từng trang bút ký, mỗi một trang, đều có một chú thích bằng màu mực khác, rõ ràng là mới thêm, vì có thể để Gia Cát Minh Nguyệt biết, hắn lại chuyên môn đem bút ký sửa lại một lần. Sinh mệnh nguyên tố thí nghiệm ghi lại, trên giấy, một hàng chữ tinh tế đập vào mắt Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt chấn động, trước mắt đột nhiên sáng ngời. Đúng rồi, Nicola còn chưa chết, hắn chính là bị hắc ám phá pháp giả giam cầm linh hồn, huống chi cho dù hắn thật sự chết ngoài ý muốn, dựa theo lời của hắn, chỉ cần hoàn thành thí nghiệm này, giống nhau có thể sống lại mất đi linh hồn. Gia Cát Minh Nguyệt xoa mắt, bây giờ còn không phải lúc khổ sở, trước hẳn là nghĩ cách cứu Nicola. Gia Cát Minh Nguyệt khép lại bút ký thu hồi vào không gian giới chỉ, đợi nàng có năng lực hoàn thành thí nghiệm, không biết đợi đến năm nào tháng nào, phải tìm biện pháp khác mới được. Hắc ám phá pháp thuật sĩ, hắc ám thần điện, Gia Cát Minh Nguyệt lặp lại hai cái danh từ này, vỗ trán, nghĩ tới. Sư muội của Nicola, Gianni, không phải người của Tân Thánh giáo sao? Khẳng định biết, chỉ cần tìm được nàng, nhất định có thể nghĩ biện pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, Gia Cát Minh Nguyệt liền theo bi thương điều chỉnh lại, hành trình kế tiếp, đầu tiên, rời khỏi mộng ảo rừng rậm, đi thành ơ cùng đám người quân khuynh diệu hội hợp tìm được sư phụ của Rin Công hỏi cách cởi bỏ phong ấn điển tịch, sau đó đi Tân Thánh giáo tìm Gianni, nghĩ biện pháp cứu Nicola. Chế định tốt hành trình kế tiếp, Gia Cát Minh Nguyệt lại cười khổ, làm thế nào rời khỏi mộng ảo rừng rậm, vừa rồi bay lâu như vậy, ngay cả biên giới rừng rậm đều không có nhìn đến. Cũng may theo truyền thuyết, nguy hiểm cùng khủng bố không nhiều, càng nhiều kỳ diệu quỷ dị, ở trong rừng rậm lạc đường nhiều người, nhưng bởi vậy vứt bỏ mạng rất ít, liền giống như Gia Cát Minh Nguyệt cùng đám người quân khuynh diệu trước kia tiến vào rừng rậm. Cho nên Gia Cát Minh Nguyệt không có nghĩ nhiều, bay thẳng đến một cái phương hướng, chỉ cần có thể rời đi mộng ảo rừng rậm, cùng lắm đi đường vòng đến thành ơ cũng được, tổng so với ở trong này tốn thời gian. Tâm tình Gia Cát Minh Nguyệt bình tĩnh trở lại, một đường đi trước đi ban ngày, vẫn như cũ còn tại trong rừng rậm đảo quanh, không có nhìn đến dấu hiệu xuất khẩu, mắt thấy sắp trời dần tối, vì thế bắt đầu tìm kiếm chỗ thích hợp cắm trại. Phía trước đột nhiên truyền đến thanh âm tất tất tốt tốt. Gia Cát Minh Nguyệt thu liễm tâm thần, lặng lẽ ẩn nấp. Sau mấy cây đại thụ là một mảnh trống không nho nhỏ, trên mặt đất đầy máu tươi, tựa hồ vừa mới trải qua một trận chiến đấu thảm thiết, tùy ý có thể thấy được hài cốt nội tạng. Tựa hồ, là dã thú nào đó. Không phải nói mộng ảo rừng rậm không có nguy hiểm sao? Nhìn cảnh tượng trước mắt, ngửi được mùi máu tươi làm người ta buồn nôn, Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi kinh ngạc. Nàng xem nhẹ, bởi vì đa số người tiến vào bên trong ma huyễn rừng rậm liền bị lạc phương hướng, rồi sau đó trở lại nguyên điểm, cho nên về truyền thuyết mộng ảo rừng rậm tuyệt đại đa số đều nhằm vào bên ngoài rừng rậm, mà trong rừng rậm bộ rốt cuộc như thế nào, có nguy hiểm hay không? Chỉ có ông trời mới biết. Vòng qua đại thụ, Gia Cát Minh Nguyệt bị cảnh vật trước mắt hoảng sợ, một con ma thú hình thể cực đại thân cao chừng 4 thước quỳ rạp trên mặt đất dùng sức cắn xé một con ma thú đã nhìn không ra vốn hình dạng, tiếng ma sát chính là răng nanh nó lần lượt thay đổi nhấm nuốt con mồi vọng lại. Toàn thân ma thú bao trùm lân giáp như cương phiến, từ đỉnh đầu đến lưng mọc một loạt thứ giáp bén nhọn, hai mắt đỏ chớp động quang mang tàn nhẫn, răng nanh sắc nhọn chớp động hàn quang, như răng cưa lần lượt thay đổi, nhẹ nhàng cắn, liền đem một con ma thú cắt thành hai nửa. Thứ giáp bạo long, Gia Cát Minh Nguyệt kinh hãi. Giống tọa kỵ của trọng trang long kỵ sĩ, này kỳ thật cũng là một loại thằn lằn loài ma thú, bởi vì chiến lực cường đại, trời xanh tính tàn bạo, mà được xưng là long. Đương nhiên, loại bò sát này tính tình hung hãn thật sự có được gen của long tộc hay không, vẫn không biết bao nhiêu. So sánh với long, thứ giác bạo long tính tình hung tàn hơn nhiều, cơ bản không có khả năng thuần hóa, mà dựa vào răng nanh như răng cưa cùng thân thể cường hãn, ở trong ma thú hung danh lại càng không bằng long. Đối với tuyệt đại đa số ma thú mà nói, thứ giác bạo long là tồn tại đáng sợ, chỉ cần ngửi được hơi thở của nó sẽ chạy trốn xa xa, mà trước mắt bị hại, hiển nhiên không có vận khí tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa hồ cảm giác được khí tức của Gia Cát Minh Nguyệt, thứ giác bạo long mạnh mẽ xoay lại, chừng Gia Cát Minh Nguyệt, trên răng nanh sắc bén còn mang theo một miếng da thịt, máu tươi từ khóe miệng giọt xuống. Sát khí hiện ra, lần này, Gia Cát Minh Nguyệt rốt cục thấy rõ ma thú bị nó cắn nuốt theo một loạt mũi nhọn mềm mại thế nhưng cũng là một con thứ giác bạo long, xem ra hẳn là còn không có trưởng thành, chính là một ấu thú. Nó ăn đồng loại, dạ dày Gia Cát Minh Nguyệt co rút lại. Khôn sống mống chết, nhược nhục cường thực, đây là quy luật tự nhiên, nhân loại kỳ thật cũng không ngoại lệ. Nhưng cho dù là ma thú cũng có trí tuệ không thấp, bất luận ma thú tộc đàn nào, đều rất ít cắn nuốt đồng loại. Nhìn thứ giác bạo long, trong mắt Gia Cát Minh Nguyệt hiện lên sát khí. Nếu trước đây, Gia Cát Minh Nguyệt có lẽ lười đối với một con ma thú động thủ, nhưng hiện tại, nàng lấy ra chùy thủ. Luyện kim sư là một nghề cực kỳ đốt tiền, muốn hoàn thành thí nghiệm luyện kim trong bút ký của Nicola không biết cần bao nhiêu ma tinh, mà mỗi một khối cực phẩm ma tinh đều vô giá, cho dù lãnh địa Yar kinh tế hùng hậu cũng không chịu được luyện kim sư ép buộc. Trước mắt thứ giác bạo long coi như là ma thú cao cấp, nói vậy phẩm chất ma tinh nhất định không thấp, tỉnh điểm đi. Huống chi, đối với loại ma thú tàn bạo này ngay cả đồng loại đều cắn nuốt, trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt tràn ngập chán ghét. Thứ giác bạo long cảm nhận được sát ý của Gia Cát Minh Nguyệt, ngẩng đầu, đem da thịt trong miệng ném ra ngoài, điên cuồng hét lên một tiếng vọt tới. Gia Cát Minh Nguyệt ngưng thần, không giống như trước trực tiếp xông lên, mà là niệm chú ngữ. Từ khi học được ma pháp tới nay, nàng còn chưa bao giờ từng có cơ hội thực chiến, khi đối mặt hắc ám ma pháp thuật sĩ, nàng chỉ dùng vũ khí am hiểu nhất, đang muốn kiểm nghiệm thành quả trong khoảng thời gian này khổ học như thế nào. Một cuồng sáng lửa đỏ bán trong suốt xuất hiện ngoài thân, đem nàng bảo hộ nghiêm mật. Phanh, một tiếng thanh thúy vang lên, thứ giác bạo long dung tiêm giác đánh mạnh lên ma pháp hộ thuẫn của Gia Cát Minh Nguyệt, dưới lực lượng thật lớn, Gia Cát Minh Nguyệt nhanh chóng lui về phía sau, đánh lên một gốc cây đại thụ phía sau, thân cây tráng kiện đột nhiên nhoáng lên một cái, bay như lá rụng. Nhưng thân ở ma pháp hộ thuẫn bảo hộ, Gia Cát Minh Nguyệt thậm chí ngay cả chấn động kịch liệt đều không có cảm nhận được, ma pháp hộ thuẫn giống như một khí năng an toàn, hữu hiệu hóa giải lực va chạm cường đại của thứ giác bạo long. Tra xét một chút, ma pháp hộ thuẫn hoàn hảo không tổn hao gì, trong đó hỏa nguyên tố dao động như trước dư thừa, Gia Cát Minh Nguyệt phi thường vừa lòng, đối với ma pháp của mình tin tưởng nhiều. Thứ giác bạo long nghi hoặc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, tựa hồ là không hiểu được trước mắt nhân loại vì sao bị mình toàn lực va chạm, cư nhiên còn có thể bình yên vô sự. Thứ giác bạo long trí tuệ không thấp, trực giác cảm giác được trên người Gia Cát Minh Nguyệt có khí tức nguy hiểm, trong miệng phát ra tiếng. Ô tư tứ chi hữu lực bạo động mặt đất, thân thể hơi lui về phía sau, xem tư thế tựa hồ là muốn chạy trốn. Muốn chạy trốn, chậm, Gia Cát Minh Nguyệt vung tay, một đạo diễm nhận như thần kiếm phá thiên, lăng không chém tới thứ giác bạo long, trong lửa đỏ chói mắt mang theo màu lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy thực lực hiện tại của Gia Cát Minh Nguyệt, hẳn là cũng có thể đồng thời phát ra hơn 100 đạo diễm nhận, hoặc là học Nicola tạo thành một đạo diễm nhận gió lốc nho nhỏ, nhưng nàng biết coi nàng hiện tại chỉ có đem tất cả lực lượng tập trung một chỗ, mới có thể phát ra công kích cường đại nhất, lưu tinh hỏa vũ của Rincon chính là giáo tài phản diện tốt nhất. Thứ giác bạo long cảm nhận được nguyên tố cuồng bạo, hoảng sợ lui về phía sau, lại chậm từng bước, mũi nhọn màu xanh dài hai thước bổ mạnh trên đầu nó, lưu lại một vết thương thật sâu. Nhiệt độ cực nóng không có làm vết thương khép lại, ngược lại xé rách thẩm thấu vào phía trong, máu tích chảy ồ, mồm to như bồn máu cùng răng nanh của thứ giác bạo long càng thêm dữ tợn. Phòng ngự thật mạnh, Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm sợ hãi than, diễm nhận thuật mạnh hơn ma pháp của Rincon không biết bao nhiêu lần, chỉ sợ ngay cả áo giáp hạng nặng của long kỵ sĩ đều ngăn không được, không nghĩ tới lại không thể đối với nó tạo thành đả kích chí mạng, chỉ tại trên đầu nó lưu lại một vết thương có thể thấy được xương mà thôi. Gia Cát Minh Nguyệt lại không biết phòng ngự mạnh nhất của thứ giáp Bạo Long chính là thứ giáp trên đầu nó, nếu vừa rồi Diễm nhận công kích bộ vị khác, tình huống của nó khẳng định muốn so với hiện ít thảm đi mấy lần. Dưới đau nhức, thứ giáp Bạo Long phát ra một tiếng giống giận vang tận trời, giống như nổi điên, đâm tới Gia Cát Minh Nguyệt. Thân là thượng tầng cường giả, thứ giáp Bạo Long chưa từng bi thảm như thế, bị một gã nhân loại nho nhỏ tổn thương thành như vậy. Cứ việc là nổi giận, nhưng nó vẫn như cũ cảm giác nhân loại trước mắt thực lực ma pháp tuy rằng không kém, nhưng còn không đủ muốn lấy mạng nó, phát hiện này làm nó buông tha cho ý niệm chạy trốn trong đầu. Hiện tại thứ giác Bạo Long, trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là đem trước mắt nhân loại hoàn toàn tê toái, một ngụm ăn thành thịt bọt. Gia Cát Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, ma pháp uy lực đã muốn thử qua, hiện tại thôi. Trong nháy mắt thứ giáp Bạo Long sắp vọt tới trước Gia Cát Minh Nguyệt thì nàng chợt lóe, biến mất không dấu vết. Thứ giáp Bạo Long cảm giác nguy hiểm cực độ, dừng lại, đúng lúc này, đỉnh đầu lại truyền đến một trận đau nhức. Gia Cát Minh Nguyệt lăng không xuống, chủy thủ đâm sâu vào đỉnh đầu thứ giáp Bạo Long. Thứ giáp Bạo Long phát ra một tiếng không cam lòng, thế nhưng không có đương trường bị mất mạng, bản năng quay đầu chạy trốn. Sinh mệnh lực của loại ma thú thằn lằn cường đại không phải thổi, liền ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều không nghĩ tới nó bị thương tổn nặng cư nhiên còn có thể chạy trốn. Gia Cát Minh Nguyệt lười đuổi theo, tùy ý phất tay, ngân quang lóe sang trên chiếc nhẫn, dưới tâm niệm, vẻ mặt Adler nịnh nọt xuất hiện trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt. Tôn kính chủ nhân, giới linh trung thành nhất của ngài, Bạo Phong lĩnh chủ vĩ đại, ma thú tôn sư cao nhất trong thất hải, Adler hướng ngài chào. Ở trong giới chỉ thời gian dài, vị Bạo Phong lĩnh chủ này xem ra nhàn rất nhàm chán, lại cấp mình bỏ thêm cái danh hiệu mới, phòng chừng nó cũng chỉ có điểm ấy lạc thú. Ngăn nó lại, Gia Cát Minh Nguyệt không có tâm tình nghe Adler vô nghĩa, chỉ thứ giáp Bạo Long ý thức hỗn loạn chỉ bằng bản năng chạy trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến Adler, kỳ thật Gia Cát Minh Nguyệt rất buồn bực, vốn tưởng rằng chính mình thu cái hải quái cường đại cấp truyền thuyết làm giới linh, nhặt được thiên đại bảo. Nhưng trải qua lần trước cùng hải tộc chiến, Gia Cát Minh Nguyệt mới biết được hoàn toàn không phải như vậy. Adler ở trạng thái linh hồn nhiều nhất chỉ còn lại một nửa thực lực so với trước kia, đối mặt chân chính khổ chiến không dùng được, về phần chiến đấu bình thường, dùng được sao? Hôm nay, rốt cục có cơ hội làm cho hắn lên sân khấu lộ mặt, ngoại trừ cái này, Gia Cát Minh Nguyệt không nghĩ tới hắn có tác dụng nhiều hơn. Tốt, người hầu trung thành nhất của ngài vui vì ngài cống hiến sức lực. Adler thực lực cứ việc không mạnh bằng lúc trước, vô nghĩa cũng nhiều một chút, bất quá tốc độ thi pháp không chậm. Rất nhanh, nhiều điểm bông tuyết hạ xuống, một đạo tường băng chắn trước mặt thứ giáp Bạo Long, chung quanh nhiệt độ không khí hạ xuống mấy độ. Thứ giáp Bạo Long bị trọng thương, ý thức hỗn loạn vô tri giác đụng lên, tiếng còi vang lên, tường băng bị đâm nát, thứ giáp Bạo Long hét lên rồi ngã gục, vốn bị thương nặng dưới va chạm mất đi hơi thở cuối cùng. Người còn có thể sử dụng băng hệ ma pháp. Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc, Adler không phải gió lốc lĩnh chủ sao? Trước kia không gặp nó thi triển băng hệ ma pháp, đây là ta gần nhất lĩnh ngộ ma pháp mới, làm ma thú tôn sư cao nhất trong thất hải, ta vốn chính là ma thú hai hệ phong thủy, chỉ là vì tăng lên thực lực vẫn không có tu luyện thủy hệ mà thôi. Adler cằn nhằn, chưa quên khoe ra danh hiệu mới, người biến thành giới linh cũng có thể tu luyện, Gia Cát Minh Nguyệt càng thêm kinh ngạc. Đương nhiên, tuy rằng chậm một chút nhưng đồng dạng có thể tu luyện, có lẽ có một ngày ta còn có thể tu luyện ra ngũ hành nguyên tố ma pháp, do đó thoát khỏi nhẫn trói buộc, một lần nữa đạt được tự do. Adler đắc ý nói, đột nhiên ý thức được nói lậu miệng, dùng mình, vội vàng bổ sung một câu. Đương nhiên, làm nô bộc trung thành nhất của ngài ta là tuyệt đối sẽ không vi phạm khế ước lúc trước. Nguyên lai là như vậy, trở về tu luyện đi. Gia Cát Minh Nguyệt không đem lời nói của Adler để ở trong lòng, phải biết tu luyện ma pháp gian nan, chờ nó tu luyện toàn hệ ma pháp chính mình không chuẩn đều thành thần, nghĩ nhiều làm gì. Hơn nữa cuối cùng mình phải rời khỏi nơi này, còn không nhất định muốn mang hắn. Ít nhất trước mắt nó vẫn là giới linh của mình, tuyệt đối không thể trái lệnh của mình, thực lực nó tăng cường đối với mình chỉ mới có lợi không có chỗ hỏng. Ca ngợi ngài nhân từ, rộng lượng, tôn kính chủ nhân của ta. Adler gặp Gia Cát Minh Nguyệt không tức giận, thở phào nhẹ nhõm, chụp mã thí, lập tức tránh. Gia Cát Minh Nguyệt đi đến trước thứ giáp Bạo Long, ma thú chỉ vài phút trước còn hung hăng, lúc này đã cương cứng, bị chết không thể chết lại, vết thương trên đỉnh đầu nó máu chậm rãi đọng lại, bên trong, lộ ra thổ hệ nguyên tố dao động, nói vậy trong cơ thể ma tinh nhất định phẩm chất bất phàm. Gia Cát Minh Nguyệt lấy ra chùy thủ cân nhắc nên từ nơi này xuống tay, nàng trước kia chưa làm qua công việc này, cho nên không có kinh nghiệm. Cách đó không xa, đột nhiên truyền đến tiếng chân dồn dập cùng tiếng thở dốc. Tiếp theo, một gương xinh đẹp tuyệt thế mặt ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều khiếp sợ xuất hiện trong tầm nhìn. Tóc vàng mềm mại, dùng ma thằng tùy ý cột sau đầu, chất phác lộ ra tê mát, lại có một loại phong tình nước khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mi thanh tú, làm nổi bật cặp mắt xanh thẳm như biển sâu, như thanh tuyền thấu triệt hơi ngưỡng khóe mắt càng hiện ra vài phần quyến rũ. Mũi thẳng giống như một thiếu nữ xinh đẹp đi ra từ truyện, trong xinh đẹp lộ ra vài phần hoạt bát sinh động, trên mặt còn lộ một giọt mồ hôi trong suốt, đôi môi duyên dáng không quá dày cũng không quá mỏng, hoàn mỹ giống như trải qua dày công tính toán. Gia Cát Minh Nguyệt giật mình, trên đời cư nhiên còn có thiếu nữ xinh đẹp kinh tâm động phách, tin tưởng chỉ cần là nam nhân, sẽ rất khó có người không vì sự xinh đẹp của nàng thần hồn điên đổ. Thiếu nữ ước chừng 16-17 tuổi, trên mặt làn da non mịn trắng nõn lộ ra thanh xuân sáng bóng, mặc một trường bào ma pháp màu trắng thông thường, trường bào rộng thùng thình, nhìn không ra thân thể nàng, nhưng thoạt nhìn dáng người cao gầy, dáng người hẳn là gờ không kém. Thật sự là trời sinh mỹ nhân bại hoại a, ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt cũng không khỏi cảm khái một câu, dung nhan như vậy nếu lớn hơn 2-3 tuổi sẽ hại nước hại dân cỡ nào. Bất quá thoạt nhìn, thiếu nữ hại nước hại dân kỳ thật tình huống không quá tốt, một bên chạy thất kinh, một bên bất an nhìn lại về phía sau, ba gã nam tử thanh niên theo đuổi không bỏ, trên mặt lộ ra ý cười ngả ngớn, còn huýt sáo. Cho dù chỉ dùng đầu, Gia Cát Minh Nguyệt cũng có thể đoán được đang phát sinh cái gì, đối với loại chuyện này nàng luôn luôn căm thù đến tận xương tủy, vì thế không chút do dự đứng dậy. Cô gái chạy đến, đột nhiên nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt lắp bắp kinh hãi, dưới chân đạp trúng một tảng đá, trượt chân té ngã trên đất. Một lần nữa đứng lên, thiếu nữ đối với Gia Cát Minh Nguyệt kêu sợ hãi một tiếng. Chạy mau a, mau rời khỏi nơi này. Dưới kinh hoàng, nàng thậm chí đều không thấy rõ bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt là gì. Có lẽ là bởi vì một đường chạy trốn quá mau, thanh âm của thiếu nữ mang theo một chút trung tính, rất có tư tính. Gia Cát Minh Nguyệt là mỹ nữ tuyệt sắc, phía sau kia ba cái hỗn đản nhất định sẽ không bỏ qua, nàng đương nhiên lo lắng. Tại loại khẩn yếu quan đầu còn biết quan tâm người khác, Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi đối với thiếu nữ tuyệt sắc này hào cảm. Cách chương.